Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 155, Chân Long Thần Dược. Dẫn xà xuất động, từng tiếng không chút kiêng kỵ trào phúng, nhục mạ, đe dọa, xa xa truyền ra, biểu lộ ra những thứ này thánh chủ cấp đại năng lấn yếu sợ mạnh sâu xí sắc mặt. Lâm Phong chưa phản ứng, Diệp Phàm bọn người thậm chí cả Khương gia một đám, nhưng đều là biến sắc. Thay Lâm Phong tức giận quát tháo trở về, nhưng kỳ quái là Lâm Phong đúng là đem tay hạ thấp xuống, cưỡng ép đem mọi người hô ngừng. Không cần thiết, mọi người không cần thiết bởi vì mấy cái này lão sợ hàng mà động nóng tính. Lời này kích thích trận trận cười vang. Đám người dù đối với hiện nay đột biến thế cục không chắc, nhưng đối với Lâm Phong kiên cường hay là 10 phần duy trì. Dù sao, thua người không thua trận. Thánh chủ cấp các đại năng nghe nói như thế, lại không động giận, ngược lại đều là biểu hiện bình tĩnh. Tu luyện tới cảnh giới này, cái kia không phải lịch duyệt phong phú nhân tinh. Nếu nói lúc trước tức giận, cái kia bởi vì bị Khương Thái Hư khuấy động tâm thần, từ đó không chế không nổi cảm xúc. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại, không ai sẽ để ý Lâm Phong trào phúng, tựa như không ai sẽ để ý sâu kiến gầm thét. Gọi đi, ngươi kêu càng vui, ta đợi chút nữa để ngươi chết càng thảm. Một vị thánh chủ đại năng cười to nói. Thật sao? Lâm Phong bỗng nhiên giơ lên khóe miệng, trở tay sờ mó, đúng là hiện ra chân long thần dược. Ta mặc dù không có thần dược tinh hoa, nhưng lại còn lại cái thái cổ thần dược. Các ngươi nói, ta làm như thế nào xử lý hắn mới thích hợp nhất đâu? Chân long thần dược mới ra, chỉ một thoáng khôn cùng ánh sáng vàng chiếu sáng bầu trời đại địa. Vô tận mùi thuốc nháy mắt càn quét toàn trường. Đây là hiếm thấy thái cổ thần dược. Mọi người biết, hiện nay Đông Hoang chỉ có 7 đại sinh mệnh cấm khu chỗ sâu mới có thể có cơ hội đụng phải thiên đại cơ duyên. Mọc lại thịt từ xương cứu sống người, nghịch thiên cải mệnh tuyệt thế thần dược. Giờ khắc này, thánh chủ cấp các đại năng mộng, Khương Vân lại là cuồng hỉ đến run rẩy. Quá tốt, có cái này gốc thần dược, ta tổ nhất định có thể thay đổi càn khôn, cải mệnh sống lại. Dứt lời, từng cái nhìn quen mưa gió thánh chủ cấp đại năng, rốt cục phản ứng lại. Thế nhưng là giờ phút này, bọn họ lại đều cao hứng không nổi, chỉ là lăng lăng mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong trong tay chân long thần dược. Tốt tươi sương mù dưới gương mặt phía trên, treo đầy vẻ không thể tin được. Xong. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này lại còn có được một gốc thái cổ thần dược. Ha ha, ta đến bây giờ đều không nghĩ minh bạch, tiểu tử này thế mà là mấu chốt nhất nhân vật. Ta nhìn hay là rút đi, có cái này gốc thần dược tại, Khương Thái Hư phục sinh đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ta không cam tâm, chúng ta cuối cùng như thế nào đưa tại tiểu tử này trong tay. Thánh chủ các đại năng ngữ khí trầm thấp, thay đổi rất nhanh về sau, lại cũng không còn lúc trước đắc ý cùng càn rỡ. Khương Thái Hư ngắn ngủi cường thế khôi phục, kiên cố đại đế trận văn, thái cổ thần dược xuất hiện, những yếu tố này chồng chất lên nhau, triệt để đem thánh chủ cấp các đại năng lòng tin đả kích đến đáy cốc. Bọn họ đã là chuẩn bị rút lui, nhưng lại tại sau một khắc, một trận tiếng ho khan kịch liệt bỗng nhiên ở trong sân vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Theo tiếng kêu nhìn lại, lại tìm không thấy phát ra tiếng người, mà nương theo lấy tiếng ho khan, một trận âm trầm thanh âm già nua bỗng nhiên truyền đến. Thần dược, khụ khụ, đây chính là lão Tạc Thiên đưa cho ta đền bù sao? Có hắn, ta có phải là có thể lại sống tạm 4.000 năm? Sống lại làm người. Dứt lời, một cái toàn thân bị tử khí bao phủ, già nua đến cực hạn, gần đất xa trời lão giả xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khương Thái Hư a Khương Thái Hư, không nghĩ tới 4000 năm không gặp, ngày xưa tuyệt thế thần vương, hôm nay đã anh hùng tuổi xế chiều. Lão giả trong mắt u ám, ví như người chết, nhưng nói ra ngữ, lại là để ở đây tất cả mọi người đáy lòng run rẩy. Ám đạo đáng sợ, dù là cái kia 13 vị thánh chủ cấp đại năng, giờ phút này cũng không khỏi lui lại mấy bước. Trong sương mù dày đặc, từng gương mặt đều lộ ra vẻ kinh nghi. Diệp Phàm bọn người, thậm chí cả là Khương gia một phương, đều nghi hoặc chấn kinh, không hiểu rõ cái này khủng bố lão đầu từ đâu mà đến, thân phận lại là cái gì. Chỉ có Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, hắn sở dĩ muốn tại lúc này xuất ra thần dược, cũng là vì dẫn xà xuất động. Trước mắt cái này toàn thân tản ra tử khí cùng mục nát lão già, nhìn như dọa người, kỳ thật bất quá là năm đó bị Khương Thái Hư giết bại chó nhà có tang thôi. Hắn sở dĩ có thể 4000 năm bất tử mà hiện thế, cũng là bởi vì bị Khương Thái Hư truy sát, từ đó bị bức phải trốn vào Bất Tử Sơn, dưới cơ duyên xảo hợp, xâm nhập Hoàng Tuyền Hồ, ăn một gốc Âm Minh Thảo, bởi vậy thân thể hình thái phát sinh kịch biến, lúc này mới có thể sống tạm vào hôm nay hiện thế. Nhưng nhục thể của hắn đã sớm hoại tử không sai biệt lắm, hiện tại còn sót lại cũng bất quá là một chút hứa hoạt tính, bị thần thức chỗ trèo trống, chính là nửa người nửa quỷ tồn tại, cho dù nói là người chết sống lại cũng không chút nào quá đáng. Bất Tử Sơn, nói lên Bất Tử Sơn, Lâm Phong liền nhớ lại gốc kia bị mấy vị đại đế lưu lại qua lạc ấn ngộ đạo trà cổ thụ. Kia là hiếm có đại cơ duyên, có trợ giúp diễn hóa chí tôn thể. Lâm Phong sớm đã có dự định, tại đi Trung Châu trước đó, tất yếu có thể bắt được. Tâm thần quay lại đến hiện thực, đám người đối với vị này mục nát lão giả xuất hiện, ai cũng chấn kinh dị thường. Dù là cái kia 13 vị che giấu tung tích thánh chủ cấp đại năng, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liên tiếp mở miệng tới trò chuyện. Khụ khụ, các vị yên tâm tâm, lão phu một giới tàn khu, đối với các ngươi không có ảnh hưởng. Đối với Vô Thủy đại đế chi bí, cùng chín chữ bí chữ đấu, cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Mục nát lão giả thâm trầm mà nhìn xem Lâm Phong trong tay thần thuốc, vô tận tham lam cùng dục vọng tràn ngập tại hắn cái kia đục ngầu như quỷ hỏa trong hai mắt. Ta có biện pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn trợ các vị giải khai đại đế trận văn, bất quá ta cần các vị đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói, mấy vị thánh chủ nghe nói tin tức này, trong mắt dã hỏa lại lần nữa dấy lên. Gốc kia thần dược, lão giả ngữ khí vô cùng nặng, ta chỉ cần gốc kia thần dược. Cái này theo Lâm Phong là không chút huyền niệm yêu cầu. Lão giả này vì thoát khỏi nửa người nửa quỷ chi thân, tất nhiên muốn đối Lâm Phong nổi lên, cướp đoạt thần dược tục mệnh. Lời nói truyền ra, thánh chủ cấp các đại năng liếc mắt nhìn nhau, đều không dị nghị, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể giải mở đại đế trận văn, thần dược ngươi có thể tự hành cướp đoạt, chúng ta lấy đạo tâm thề, tuyệt sẽ không ngăn cản ngươi nửa phần. Lão giả nghe vậy, phát ra hưng phấn lại có an ổn tiếng cười, tràng diện lập tức trở nên cực độ khẩn trương. Khương Vân cũng biết Lâm Phong trong tay chân long thần dược chính là cứu sống Khương Thái Hư mấu chốt, nói cái gì cũng không thể bị đoạt đi. Sau một khắc, Khương gia các cường giả hết thảy ngăn tại Lâm Phong phía trước, đem hắn gắt gao bảo vệ, trong mắt đều là quyết tuyệt chi sắc. Tiểu Hữu, Khương Vân nhìn chằm chằm chân long thần dược, vừa vội vã xem nhìn Khương Thái Hư, ý tứ này lại rõ ràng cực kỳ. Lâm Phong không có sĩ diện, trực tiếp đem chân long thần dược đưa ra ngoài cho ngươi. Khương Vân tiếp nhận chân long thần dược, lập tức chạy như bay đến Khương Thái Hư trước người, cho hắn ăn vào. một đám Khương gia lão giả không tiếc hao tổn thọ nguyên, cưỡng ép thôi động bí pháp, giành giật từng giây viện trợ Khương Thái Hư tiêu hóa thần dược hiệu dụng. Thế nhưng là cái kia mục nát lão giả không chút nào không hoảng hốt, nhếch môi, âm trầm nói, triệt để luyện hóa chân long thần dược chí ít cần một ngày. Các ngươi cho Khương Thái Hư ăn trước lại như thế nào? Đợi chút nữa giết sạch các ngươi, ta lại nuốt sống hắn, tính cả hắn cái này thần vương thể cùng nhau tiêu hóa. Cái này như là cành khô ma sát khó ngửi thanh âm mới ra. Phối hợp cái kia buồn nôn lời nói, để giữa sân người đều là cảm thấy một trận rùng mình. 13 vị thánh chủ đều là nhíu mày, đều không hiểu cái này mục nát lão giả vì sao chậm chạp không hành động. Muốn làm cho gì? Nhưng sau một khắc, từ trong bóng tối lại lộ ra hai cỗ mục nát khí tức. Hai cái đồng dạng bị tử khí vờn quanh lão giả đi ra. Mọi người mới xem như minh bạch mục nát lão giả lực lượng ở đâu. Lão hỏa kế nhóm, rốt cục đến đông đủ. Ba tên không người không quỷ lão giả tề tụ cùng một chỗ. Tử khí tận trời, khiến người trận trận phát lạnh. Kiệt kiệt kiệt. Âm minh lực ăn mòn lực quá mạnh, chúng ta chống đỡ không được mấy năm, nhưng hôm nay lại là thượng thiên ban cho chúng ta cơ hội tuyệt hảo. Có hy vọng, chỉ cần chia ăn gốc kia thần dược, chúng ta liền có thể thay đổi càn khôn, lại sống một thế, ăn hắn, ăn hắn, ăn hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.